lúc này lại đã kinh biến đến mức rất là nặng nề. Hắn chăm chú nhìn kia hai cái đem lỗ thủng xé ra bàn tay to lớn. Ở phía trên kia, hắn cuối cùng cảm nhận được một cổ để cho hắn đều mơ hồ cảm thấy sợ hãi khí tức. Trên trời lỗ thủng vẫn không có khép lại, chung quanh tầng mây dũng động, cảnh tượng kinh người, giống như thiên lôi nổ vang, một đạo vai u thịt bắp quang trụ đột nhiên từ nơi này lỗ thủng bên trong bắn ra. Thẳng rơi vào mọi người thật sự ở khu vực này, trên mặt đất mọi người không nghĩ tới một màn này phát sinh. Đều là cả kinh thất sắc, mà theo quang trụ hạ xuống, chung quanh vốn là sóng mãnh liệt mặt biển trở nên càng phát ra bạo lệ. Sóng biển tiếp thiên lên, cùng lúc đó, càng có mấy đạo vai u thịt bắp cột nước, giống như dòng nước một dạng từ trên mặt biển lao ra. Phóng lên cao, rầm rầm rầm, thiên địa thất sắc, mọi người dưới chân địa mặt điên cuồng chấn động, trên mặt đất, trừ có mấy người bên ngoài, tất cả mọi người đều trở nên khủng hoảng, như vậy tình cảnh, bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, quang minh thần cùng hắc ám chi thần đều rất là ổn định. Bọn họ ban đầu chính là từ thông thiên giới bên trong hàng lâm. Đối với cái này một màn thậm chí đều đã đích thân trải qua. Cho nên căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ nhìn đạo cột sáng kia, trên mép, nụ cười vượt qua, này quang trụ chính là đả thông hai giới lối đi. Chờ đến quang trụ biến mất, bọn họ liền có thể thông qua trên bầu trời lỗ thủng. Đi thông thiên giới, lần này chắc hẳn cũng sẽ có người hàng lâm, mấy trăm năm, không biết lần này hàng lâm lại có cái gì mặt hàng. Hai người cơ hồ tất cả đều ở trong lòng nghĩ như vậy. Bọn họ vốn là xuất từ thông thiên giới, bây giờ thấy như vậy một màn, trong lòng cảm khái cũng phải so với người khác càng nhiều. Bạch, một đạo thân ảnh, đột nhiên từ trong cột ánh sáng đi ra, này là một vị mặc trường bào màu xanh nam tử, hắn từ trong cột ánh sáng đi ra. Sắc mặt tái nhợt, mang theo một ít mờ mịt, còn có sợ hãi, giờ phút này đánh giá bốn phía, nơi này, đây là hạ giới, hắn trong mắt đột nhiên có hết sạch hiện lên, đường hầm không gian bên trong việc trải qua, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với hắn mà nói lại giống như là việc trải qua một tiếng lâu như vậy. Nhất là nhìn nhiều như vậy tu sĩ ở bên cạnh mình bị trong nháy mắt xé. Loại cảm giác đó, thật là để cho hắn cả đời cũng sẽ không quên, mà bây giờ, hắn đã thành công xuyên qua không gian vết rách, hàng lâm hạ giới, bạch, đạo thứ hai bóng người vào lúc này đi ra. Không giống với vị thứ nhất tu sĩ, đây là một cái dáng dấp tạc mi thử nhãn nam tử gầy nhỏ. Hắn tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, lúc này từ trong cột ánh sáng đi ra, trên mặt giống vậy lộ ra hoảng sợ cùng kinh sợ. Hắn mờ mịt quan sát bốn phía, khi phát hiện chung quanh hoàn toàn bất đồng cảnh tượng cùng mọi người sau. Hắn đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó nhanh chóng thanh tỉnh, ta không có chết, ta thành công hàng lâm. Hắn vui mừng quá đổi, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Dù sao trước một cái chớp mắt hắn còn ở vết nứt không gian trông được đến chung quanh tu sĩ bị bể thành bụi phấn, mà bây giờ hắn cũng đã từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Thành công hàng lâm hạ giới, bá bá bá, liên tiếp ba bóng người xuất hiện, ba người tu vi đều là thông huyền hậu kỳ, mặc dù lúc này khí tức phù phiếm không chừng, nhưng thần tình trên mặt lại cũng đều như nhau không hai. Vết nứt không gian bên trong cảnh tượng, để cho tất cả mọi người bọn họ cũng vì đó sợ. Trong đó tên kia cõng lấy sau lưng cự phủ. Ở thông thiên giới trong sơn cốc từng vị thứ nhất đứng ra đại hán cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng. Ngũ đó, cuối cùng một nhóm đi ra có hai người, so sánh với trước năm người thông huyền hậu kỳ, hai người này khí tức rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Trên người bọn họ đều có đến một ít thương thế, áo khoác phá toái, nhìn cực kỳ chật vật, dù sao bọn họ tu vi mạnh hơn, đã đạt tới thông huyền đỉnh phong, lần này hàng lâm 15 người bên trong, thông huyền đỉnh phong chừng 6 vị, nhưng cuối cùng sống sót chỉ có hai người bọn họ, có thể nói là đại nạn không chết. Lúc này mặc dù chật vật, nhưng cuối cùng là không có chết ở đường hầm không gian bên trong. Lúc này ở sau khi tỉnh lại, trong mắt chờ ở một bên sợ hãi, một bên mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng, trong cơ thể hai người linh lực nhanh chóng vận chuyển, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn, chỉ có áo khoác phá toái, nhưng đã không có gì ảnh hưởng quá lớn. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ vị thứ nhất tu sĩ đi ra quang trụ đến bây giờ, cũng đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Lúc này, trên bầu trời hạ xuống quang trụ rốt cuộc dần dần không nhìn thấy. Chung quanh trên mặt biển phóng lên cao cột nước cũng tất cả đều tan vỡ. Lần nữa rơi vào trong biển rộng, cuối cùng từ trong đó đi ra chỉ có 7 người này. Còn lại tu sĩ, tất cả đều chết ở vết nứt không gian bên trong. 7 người sóng vai đứng thành một hàng, căn bản không đi xem chung quanh những người khác. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, 7 cổ khí tức cường đại lập tức từ 7 trên người đồng thời xông ra. Phóng lên cao, bọn họ không có nửa điểm cất giữ, toàn lực thôi phát trong cơ thể linh lực. Dùng để cảm ứng mảnh thiên địa này, dù sao thông thiên giới cùng mảnh thế giới này có chỗ bất đồng. Bọn họ lúc này mới vừa mới hạ giới mà thôi, cần để cho tự thân cùng mảnh thiên địa này tiếp xúc đến đồng thời. 7 người cứ như vậy đứng ở nơi đó, lẫn nhau giữa khí tức nối thành một mảnh, tán ra ba động, để cho chung quanh tuyệt đại đa số người cũng chấn động theo. Dù sao 7 người đều là tới từ với thông thiên giới bên trong. Mặc dù đang cảnh giới phương diện, thông huyền hậu kỳ chẳng qua là cùng phổ thông thiên tông tương tự. Nhưng cho dù là trong 7 người yếu nhất một người, cũng nắm giữ vượt xa phổ thông thiên tông thực lực, Nhất là, trong 7 người còn có 2 gã thông huyền đỉnh phong tồn tại. Lúc này linh lực toàn lực thúc dục, cái loại này áp lực tự nhiên không nhỏ. Đương nhiên, nơi này áp lực cũng không bao gồm Tiêu Động Trần, hoặc là Quang Minh Thần, Hắc Ám Chi Thần cường giả như vậy. Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai người cũng không hề để ý 7 người này. Giờ phút này hai người đều là ngẩng đầu nhìn về phía không trung lỗ thủng. Nhưng bọn hắn không nhìn còn khá. Này nhìn một cái, lúc này vẻ mặt biến đổi, chỉ thấy trên vòng trời, đạo kia to lớn lỗ thủng lại nhanh chóng bắt đầu khép lại. Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai người cũng chỉ là vừa mới nhìn mà thôi. Liền hoàn toàn biến mất ở hai người tầm mắt, chương 926, hai giới lối đi tắt. Chuyện này, trong nháy mắt, hai người tất cả đều ngơ ngẩn, bọn họ nhìn phía trên đỉnh đầu hoàn hảo không chút tổn hại không trung. Trong mắt lộ ra nghi ngờ cùng mờ mịt, chỉ thấy trên bầu trời hoàn hảo như lúc ban đầu, nếu như không phải là chung quanh tầng mây như cũ vẫn tồn tại. Bọn họ thậm chí sẽ hoài nghi trước thấy hết thảy có phải hay không là ảo giác. Làm sao có thể, hai người sắc mặt đại biến, trong mắt toàn bộ đều lộ ra không tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ chính là ban đầu từ thông thiên giới bên trong hàng lâm. Đối với phủ xuống thời giờ sẽ chuyện phát sinh tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Dựa theo bọn họ phỏng chừng, ở quang trụ sau khi biến mất, trên bầu trời hai giới lối đi hẳn sẽ còn duy trì một đoạn thời gian mới đúng. Làm sao có thể ở lỗ thủng sau khi biến mất liền lập tức biến mất? Phải biết, hai người bọn họ còn tính toán ở quang trụ sau khi biến mất thông qua lỗ thủng trở lại thông thiên giới bên trong, nhưng hôm nay, ngay cả lỗ thủng đều biến mất, bọn họ làm sao còn trở về? Chẳng lẽ muốn cả đời mệt ở trong cái thế giới này? Lần này, bất luận là Quang Minh Thần hay lại là Hắc Ám Chi Thần đều có chút hoảng. Trên cái thế giới này thiên địa linh khí độ dày, căn bản là không có cách chống đỡ bọn họ tăng lên tự thân tu vi. Nếu không phải trở lại thông thiên giới, cho dù bọn họ lần nữa tiến vào trong ngủ mê, cũng tuyệt đối không cách nào sống sót thời gian quá dài. Nhất định sẽ thọ nguyên hao hết. Lúc này, hai người bọn họ bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía phe kia mới hàng lâm 7 người. 7 người này đều là từ thông thiên giới bên trong hàng lâm. Nói không chừng sẽ đối với chuyện này có chút biết. Bên kia, 7 trên người linh lực điên cuồng xông ra, toàn tâm toàn ý cảm thụ mảnh thế giới này, như vậy quá trình một mực kéo dài ước chừng 1 phút. 7 người mới đưa linh lực thu hồi, sau đó lần nữa mở mắt, thiên địa linh khí mỏng manh, căn bản là không có cách cùng thông thiên giới so sánh. Thiên địa áp lực nhỏ hơn nhiều, ở chỗ này, giống vậy tu vi, có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực, hạ giới chính là hạ giới, cùng thông thiên giới so với, cái phương diện kia cũng không bằng, đó là dĩ nhiên, bất quá càng như vậy lại càng tốt, thực lực chúng ta. Ở thông thiên giới bên trong không coi vào đâu, nhưng ở trong cái thế giới này, lại có thể gọi là bá chủ, 7 người lẫn nhau nghị luận, cũng không lo chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Không coi ai ra gì, nói xong lời cuối cùng, 7 trên mặt người toàn bộ đều lộ ra nụ cười, bất quá đáng tiếc, những người khác chết, không có biện pháp tận mắt chứng kiến cái thế giới này. Lúc này, vị kia xuất hiện trước nhất, mặc trường bào màu xanh nam tử bỗng nhiên thở dài, cái gọi là thỏ tử hồ bi, nói chính là hắn hiện tại tâm tình, 15 tên tu sĩ. Mặc dù lớn nhiều không quen nhau, nhưng dù sao đồng chúc với thông thiên giới, bây giờ lại chỉ còn lại bọn họ 7 người. Sinh tử có số, bọn họ chết, đó là bọn họ khí vận chưa đủ. Bây giờ chúng ta chỉ cần quản hảo chính mình, vị kia tạp mi thử nhãn nam tử khinh thường mở miệng. Đối với một điểm này cũng không có quá lớn xúc động. Nói tới chỗ này, 7 người mới rốt cục nhớ tới quan sát chung quanh tình cảnh. Rất nhanh, từng vị thiên tông cũng ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Cảm nhận được những ngày qua tông khí tức, bọn họ 7 sắc mặt người đầu tiên là có chút đông đặc nhiều chút. Bởi vì dựa theo võ đạo cùng tu chân cảnh giới so sánh mà nói, thiên tông cảnh giới đã đủ để cùng thông huyền hậu kỳ so sánh, bất quá rất nhanh, khi bọn hắn tinh tế cảm thụ sau khi, trên mặt ngưng trọng liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Nhất là trong 7 người kia hai gã nội gia đỉnh phong tu sĩ, càng đối với kia đông đảo thiên tông chẳng thèm ngó tới. Dù sao những ngày qua tông đều là từ trên cái thế giới này tu luyện, mặc dù cảnh giới có thể miễn cưỡng cùng thông huyền hậu kỳ đối đẳng, nhưng về mặt thực lực, lại căn bản không phải một cái cấp bậc. Cho đến bọn họ thấy bồng lai tiên đảo một nhóm lúc, sắc mặt mới thật sự ngưng trọng nhiều chút, nhất là mạnh nhất bồng lai đảo chủ, trên người khí tức càng làm cho hai vị kia thông huyền đỉnh phong cũng vì đó coi trọng. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, bồng lai đảo chủ, không kém chút nào bọn họ, trên cái thế giới này, vẫn còn có cường giả như vậy, xem ra có chút đánh giá thấp bọn họ, nói không chừng là mấy trăm năm trước nhóm người kia lưu lại hậu duệ. Ừ, có loại khả năng này, 7 người đang lúc âm thầm trao đổi, đến lúc này, bọn họ 7 người ngược lại trở nên đoàn kết lại. Mà cũng đang lúc này, bỗng nhiên hai cổ nặng nề áp lực ra bọn hắn bây giờ chung quanh. 7 người đang lúc vốn là còn đang nghị luận, nhưng khi cảm nhận được này hai cổ áp lực sau, cho dù là hai vị kia thông huyền đỉnh phong tu sĩ đều là thân thể đột nhiên run lên. Trên mặt xuất hiện sợ hãi, 7 người rối rít nghiêng đầu, rất nhanh thì thấy Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai người. Bọn họ không dám thờ ơ, cũng không lo chung quanh còn có nhiều người nhìn như vậy. Vội vàng hướng Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai người chắp tay hành lễ. Xin chào hai vị tiền bối. 7 người cùng kêu lên mở miệng, thanh âm truyền ra lúc, để cho chung quanh một ít người không biết chuyện đều trố mắt nhìn nhau. Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở, Thắng Thất, Nông Si chờ cũng đều cảm thấy nghi ngờ, bảy người này ra sân lúc như vậy uy phong bát diện, không ai bì nổi, bây giờ như thế này mà nhanh thì trở nên tính tình. Thu hồi vênh váo nghênh ngang, đối với cái này một màn, chỉ có Tiêu Động Trần không có ngoài ý muốn, ngay từ lúc bảy người lúc xuất hiện, hắn cũng đã đem bảy người tu vi tất cả đều nhìn ra. Lấy bảy người cao nhất thông huyền đỉnh phong tu vi, thấy Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai vị này ngự không tu sĩ, tự nhiên muốn hành lễ. Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở bảy người này trên người. Hai người thần sắc trầm thấp, không để ý chút nào người chung quanh tâm tình biến hóa. Các ngươi bảy cái, là từ thông thiên giới bên trong tới sao? Lúc này, Hắc Ám Chi Thần bỗng nhiên trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy âm lãnh cùng bạo lệ, bảy người liền vội vàng gật đầu, làm ra đáp lại. Quang Minh Thần hỏi, các ngươi đã là từ thông thiên giới tới, như vậy trên trời hai giới lối đi đây, thế nào lại nhanh như vậy liền phép lại? Bảy người mặt lộ nghi ngờ, đối với cái vấn đề này bọn họ giống vậy cũng không biết. Bất quá đang lúc này, một vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ chợt mở miệng, có chút không xác định nói, dựa theo vốn là tình huống, này hai giới lối đi hẳn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể mở ra mới đúng. Chúng ta mặc dù có thể trước thời hạn đi xuống, là bởi vì ở thông thiên giới bên trong có một vị ngự không tiền bối trước một bước đem này hai giới lối đi cấu tạo ra, bây giờ hai giới lối đi trước thời hạn tắt, có lẽ cùng cái này cũng có quan, có người trước thời hạn để cho hai giới lối đi mở ra. Nghe được cái này câu trả lời, Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần sắc mặt đều là có chút biến hóa xuống. Để cho hai giới lối đi trước thời hạn mở ra, cái này có thể không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Hai người bọn họ cũng là ngự không tu sĩ, nhưng lại tự nhận khó mà làm được một điểm này. Lúc này hai người hai mắt nhìn nhau một cái, híp híp mắt, sau một khắc, ở mọi người chung quanh nhìn soi mói, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hai cánh, mãnh lực một cánh, chính là phóng lên cao, vèo, hai người tốc độ đều là cực kỳ khủng bố, cho dù nơi đây yếu nhất đều có thiên tông cảnh giới, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh. Hai người rời đi nhanh chóng, trở về giống vậy không chậm, ngay cả nửa phút cũng chưa tới, liền hóa thành hắc kim hai màu lưu quang, lần nữa hạ xuống trở về mảnh này trên mặt đất. Chương 927, Hoài Bích Kỳ Tội. Lần này, hai người cũng không có ở nói cái gì, chẳng qua là mỗi người sắc mặt tất cả đều không thế nào dễ nhìn. Mới vừa trong khoảng thời gian này, bọn họ đã bay đến trước xuất hiện lỗ thủng địa phương dò xét một phen, nhưng lại không có bất kỳ hữu dụng phát hiện, hiển nhiên là này hai giới lối đi đã là chân chính tát, hai vị tiền bối không cần phải lo lắng. Lúc này, lúc trước vị kia thông huyền hậu kỳ tu sĩ mở miệng lần nữa, hướng về phía hai người cung kính nói, ở thông thiên giới lúc, vị kia ngự không tiền bối từng nói qua muốn đích thân hàng lâm, sở dĩ cưỡng ép trước thời hạn mở ra hai giới lối đi, chỉ là muốn đem chúng ta trước một bước đưa xuống tới mà thôi. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, chờ đến ngày sau, vị kia ngự không tiền bối khẳng định cũng sẽ đích thân hàng lâm. Đến lúc đó, chắc là này hai giới lối đi hoàn toàn mở ra thời điểm. Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần sắc mặt hai người vốn là đều rất là khó coi, nhưng nghe nói như vậy sau, lại trong nháy mắt trong mắt có tinh quang lóe lên lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần sau hai giới lối đi mở ra, sẽ từ lúc nào? Hắc Ám Chi Thần nhìn về phía tên tu sĩ kia, mở miệng hỏi, tên tu sĩ kia liền vội vàng lắc đầu, thời gian cụ thể cũng không biết, bất quá chúng ta hàng lâm trước, chỗ kia không gian nguyên nay đã không thế nào ổn định. Theo lý mà nói, lần nữa mở ra thời gian cũng không nên sẽ quá dài. Hắc Ám Chi Thần nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng trở lại thông thiên giới tâm ý lần nữa hoạt lạc. Hắn nhìn về phía bên cạnh Quang Minh Thần, suy tư chớp lát, thần thức tản ra, đạo, thông thiên giới bên trong vị kia ngự không tu sĩ vô cùng có khả năng thực lực bất phàm. Ta người dựa ân oán, chờ đến ngày sau đến thông thiên giới sau, tiến hành thanh toán, như thế nào? Quang Minh Thần mâu quang chớp động, không có trả lời, nhưng lại gật đầu một cái, dù sao hắn cũng không ngốc. Bây giờ với hắn mà nói, trở lại thông thiên giới mới là trọng yếu nhất, cùng Hắc Ám Chi Thần giữa mặc dù ân oán khá sâu, nhưng so sánh với trở lại thông thiên giới, vẫn là có thể lui về phía sau kéo dài một chút. Hai người vào lúc này rốt cuộc đạt thành nhận thức chung, mà theo biết thông thiên giới vô cùng có khả năng mở miệng lần nữa, bọn họ cũng liền cũng sẽ không tiếp tục lưu ở nơi đây. Mỗi người mang đến thủ hạ nhân mã rời đi nơi này. Bất quá mặc dù như thế, ở trước khi đi, Hắc Ám Chi Thần nhưng là nghiêng đầu nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt. Trong mắt mang theo không có hảo ý, không biết đang suy nghĩ gì, đối với Hắc Ám Chi Thần cuối cùng ánh mắt, Tiêu Động Trần rõ ràng nhìn ở trong mắt, hắn nhìn Hắc Ám Chi Thần trên không trung đi xa bóng lưng. Trong con người tàn khốc chợt thoáng qua, nếu như có cơ hội, hắn không ngại để cho Hắc Ám Chi Thần trở thành một đời chết tại trên tay hắn vị thứ nhất ngự không. Tu sĩ, trên mặt đất, thông thiên giới hàng lâm bảy người cực kỳ cung kính nhìn Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai. Mới rời đi bóng người, hoàn toàn không nhìn ra một chút lúc trước phủ xuống thời giờ ngạo mạn. Bất quá khi hai phe này bóng lưng cũng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau, bảy trên mặt người cung kính, cũng đều trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lúc này, bọn họ bảy người cùng nhìn nhau, mỗi người trong con ngươi đều có sáng tối chập chờn, Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần hai người tồn tại để cho trong lòng bọn họ cũng rất là nặng nề. Dù sao cái thế giới này không giống Thông Thiên giới rộng như vậy rộng rãi. Hai vị ngự không tu sĩ tồn tại, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối coi như là một uy hiếp không nhỏ. Coi là, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tìm Thiên Tôn đạo còn để lại vật. Không đi trêu chọc bọn hắn lời nói, cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái. Một vị Thông Huyền đỉnh phong tu sĩ chậm rãi mở miệng. Mấy người khác sau khi nghe cũng gật đầu một cái, bọn họ sở dĩ nguyện ý trước thời hạn hạ giới, đó cũng đều là mang theo mục tiêu đi xuống, chỉ cần có thể ở trong cái thế giới này tìm tới kia Thiên Tôn đạo còn để lại vật. Đối với đám bọn hắn như vậy mà nói, vô cùng có khả năng chính là một lần thay đổi vận mệnh cơ hội. Nghĩ tới đây, bảy trong lòng người nặng nề rốt cuộc mới xem như giảm nhẹ một chút. Ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, đem chung quanh hết thảy toàn bộ đều thấy rõ. Ô, lúc này, vị kia Thông Huyền hậu kỳ, dáng dấp tạc mi thử nhãn nam tử bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Sáu người khác hướng hắn nhìn, hắn chỉ tiêu động trần chỗ phương hướng. Đạo, các ngươi nhìn, ở nơi nào, lại có một con linh thú. Linh thú, sáu người khác nghe vậy, đều là kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, nhưng mới vừa thấy Tiêu Động Trần bên người A Hoàng sau. Lúc này đều là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật đúng là linh thú, bảy người đều là cảm thấy kỳ dị, nếu là ở thông thiên giới bên trong, thấy linh thú tự nhiên không coi vào đâu, dù sao thông thiên giới bên trong nguyên bản là linh thú đông đảo. Nhưng ở trong cái thế giới này, thiên địa linh khí đều đã mỏng manh đến loại trình độ này. Làm sao biết còn khinh địch như vậy đụng phải linh thú? Linh thú này tu vi đã đạt tới thông huyền trung kỳ. Tựa hồ cách đột phá đến thông huyền hậu kỳ cũng đều kém không nhiều lắm. Nhận ra được một điểm này sau, bảy người trong mắt rối rít lộ ra bất đồng trình độ tham lam. Cho dù là hai vị kia ở vào thông huyền đỉnh phong tu sĩ cũng không ngoại lệ. Một con sắp đột phá đến thông huyền hậu kỳ linh thú. Cho dù là ở thông thiên giới bên trong, lấy bọn họ tu vi cũng tuyệt đối không dễ làm đến. Còn nhẹ hai vị tiền bối giúp ta áp trận, ta đi đem linh thú này chộp tới, đưa cho hai vị tiền bối, dáng dấp tạc mi thử nhãn tên kia nam tử gầy nhỏ lúc này bỗng nhiên nói. Khắp khuôn mặt là cung kính cùng nịnh nọt, hai gã thông huyền đỉnh phong tu sĩ cũng mặc kệ nịnh nọt hay lại là còn lại. Nghe nói như vậy sau, cũng hài lòng gật đầu một cái, mắt thấy vậy, kia nam tử gầy nhỏ trên mặt lập tức lộ ra đắc ý. Ở Tiêu Động Trần trên người mấy người quan sát một phen. Trừ tại Nhiệm Thiên Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người dừng lại thêm hội ý bên ngoài. Những người khác không có bị hắn nhìn ở trong mắt, bởi vì, tại hắn trong cảm giác, cũng liền đảm nhiệm Thiên Quân thực lực so với hắn càng cường đại hơn. Về phần Quách Oánh Oánh, là bởi vì nàng xinh đẹp, bên trong thế giới nhỏ này, tựa hồ cũng không có như vậy không chịu nổi. Hắn nhìn Quách Oánh Oánh, cười dâm đãng hai tiếng sau, trực tiếp bước ra, kiếm thánh, chúng ta cũng đi thôi. Đảm nhiệm Thiên Quân hướng bên cạnh Tiêu Động Trần nói, Bồng Lai Tiên Đảo người ngay tại cách đó không xa, một điểm này để cho hắn mơ hồ có loại bất an. Chỉ là một cái Bồng Lai đảo chủ sẽ để cho hắn không có cách nào đối phó. Huống chi lần này Bồng Lai Tiên Đảo còn tới nhiều người như vậy. Hắn với vốn không cảm giác mình bên này có cùng Bồng Lai Tiên Đảo đụng nhau thực lực. Có vài người có lẽ còn không muốn để cho chúng ta rời đi. Tiêu Động Trần nhẹ giọng nói, lời nói vừa ra, để cho đảm nhiệm Thiên Quân liền sợ run xuống. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh, sau một khắc chỉ thấy kia tạc mi thử nhãn nam tử xít tới gần. Mang trên mặt dâm trí cười, nghĩ tưởng có thể đi, nàng và nó nhất định phải lưu lại. Tạc mi thử nhãn nam tử vênh váo nghênh ngang đi tới gần. Phân biệt chỉ Quách Oánh Oánh cùng A Hoàng, cho dù là biết rõ đảm nhiệm Thiên Quân thực lực mạnh mẽ hơn hắn, cũng không có cái gì sợ hãi. Dù sao sau lưng hắn, có thể còn đứng hai gã thông huyền đỉnh phong, đảm nhiệm Thiên Quân coi như mạnh hơn hắn, cũng tuyệt đối không có cách nào đối phó hai gã thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Mà cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo đám người vị trí, nhìn kia tặc mi tử nhãn nam tử cùng Tiêu Động Trần đoàn người. Bồng Lai Đảo chủ đầu tiên là nhíu nhíu mày, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh, không nghĩ tới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, những thứ này thông thiên giới người liền cùng Tiêu Động Trần bọn họ đứng ở phía đối lập. Chương 928, đầu rơi xuống đất, mảnh đất này chung quanh. Theo lỗ thủng khép lại, rất nhiều võ giả đều đã chuẩn bị rời đi, đối với bọn hắn tuyệt đại đa số người mà nói, lần này đến đại cũng chỉ là tới xem một chút, dù sao bọn họ đều là trên cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương nhân loại. Cho dù tu hành là thông thiên giới bên trong truyền thừa xuống công pháp, đối với kia cái gọi là thông thiên giới cũng không có quá nhiều hướng tới. Cũng chỉ có như Tiêu Động Trần như vậy đối với tu vi có mãnh liệt khát vọng võ giả, mới thật sự muốn đi đến thông thiên giới bên trong. Lúc này, theo kia tặc mi tử nhãn nam tử khiêu khích. Xung quanh không ít võ giả ngay lập tức sẽ phát hiện một màn này. Vốn chuẩn bị rời đi tâm tư cũng tạm thời thu, từng cái trong mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Tiêu Động Trần mấy người chỗ phương hướng. Những thứ này thông thiên giới bên trong hàng lâm người vừa mới đến, từng cái tâm tình đều là cao rất, mà Tiêu Động Trần đoàn người có thể là có bây giờ Hoa Hạ biên giới mạnh nhất hai gã cường giả. Như vậy người hai phe sẽ va chạm ra như thế nào tia lửa? Lưu bọn hắn lại, còn không chờ Tiêu Động Trần nói chuyện, đảm nhiệm Thiên Quân liền nhíu mày, Nhìn này Tạc Mi Thử Nhãn nam tử, hỏi, các hạ là ai? Hắn nói chuyện lúc cũng không có khiến cho lấy cái gì hùng hổ dọa người giọng. Này Tạc Mi Thử Nhãn nam tử đến từ thông thiên giới. Mặc dù thực lực cũng không như hắn, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn cũng không muốn cùng Tóc Sinh mâu thuẫn. Huống chi, lúc này bên cạnh còn có một cái Bồng Lai đảo chủ mắt lom lom, để cho trong lòng của hắn áp lực tăng lên gấp bội. Tạc Mi Thử Nhãn nam tử mắt nhìn đảm nhiệm thiên quân, cười lạnh nói, ngươi còn không có tư cách biết tên ta, hãy bớt nói nhảm đi, là các ngươi tới vẫn là ta tự mình xuất thủ? Nếu là ta tự mình xuất thủ lời nói, thương tổn đến ai ta cũng không chịu trách nhiệm. Nam tử cười lạnh khoát khoát tay, trong mắt tràn đầy khiêu khích cùng ngạo nghễ. Đảm nhiệm thiên quân mày nhíu lại chặt hơn, người đàn ông này thực lực căn bản không sánh bằng hắn, lại còn dám đối với hắn như vậy khiêu khích, các hạ là không phải là quá bá đạo nhiều chút? Giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cần gì phải cố ý tìm chúng ta phiền toái? Hắn nhìn nam tử, sắc mặt khá khó xử nhìn, bá đạo thì như thế nào? Tạc Mi Tử Nhãn nam tử trong mắt mang theo khinh thường, căn bản không cho đảm nhiệm thiên quân lưu nửa chút mặt mũi. Lần này, chính là đảm nhiệm thiên quân cũng đều có chút không nhịn được. Nếu như người đàn ông này thực lực mạnh hơn hắn cũng liền thôi. Chính là một cái bình thường thông huyền hậu kỳ, mặc dù xuất từ thông thiên giới, nhưng thực lực vẫn như cũ không bằng hắn, lại dám lại nhiều lần đối với hắn khiêu khích. Các hạ, ngươi quá đáng, hắn mâu quang nhất thời trở nên lạnh lùng, trong mắt càng là hiện ra sát khí. Lời nói truyền ra lúc, một cổ vô hình khí thế nhất thời đem kia Tạc Mi Thử Nhãn nam tử hoàn toàn phong tỏa. Tạc Mi Thử Nhãn nam tử sắc mặt lúc này biến đổi. Đảm nhiệm thiên quân dù sao thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa sát phạt cũng tuyệt đối không bằng số ít, bây giờ bị đảm nhiệm thiên quân phong tỏa, hắn nhất thời cảm giác có chút tê cả da đầu. Ngươi, ngươi dám động thủ? Hắn trợn mắt nhìn đảm nhiệm thiên quân thấp giọng hét, tuy nói nhìn thần sắc dữ tợn, nhưng trên thực tế nhưng là bên ngoài mạnh bên trong yếu. Trong lòng đối với đảm nhiệm thiên quân rất là sợ hãi. Rất sợ đảm nhiệm thiên quân đột nhiên nổi lên, đảm nhiệm thiên quân trên mặt lộ ra khinh thường, người đàn ông này biểu hiện để cho trong lòng của hắn khinh bỉ. Lúc này chính muốn tiếp tục nói gì, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Kèm theo mà đến chả có một cổ để cho đảm nhiệm thiên quân cũng vì đó hoảng sợ áp lực. Đảm nhiệm thiên quân sắc mặt chợt biến đổi, hắn nhìn về phía kia Tạc Mi Thử Nhãn phía sau nam tử. Chỉ thấy một tên áo khoác rách nát nam tử lúc này bước đến gần. Bất ngờ chính là lúc trước hàng lâm hai vị kia thông huyền đỉnh phong tu sĩ một người trong đó. Thật là mạnh, đảm nhiệm thiên quân sắc mặt khó coi, này thông huyền đỉnh phong tu sĩ áp lực để cho hắn đều mơ hồ ở trong lòng sợ hãi. Mà vừa vặn ngược lại, khi nhìn đến này thông huyền đỉnh phong tu sĩ sau, kia Tạc Mi Thử Nhãn nam tử chính là trong nháy mắt trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiền bối, hắn nịnh hót hướng nam tử mở miệng cười, đồng thời không quên lặng lẽ liếc về liếc mắt đảm nhiệm thiên quân. Trong mắt tất cả đều là đắc ý, kia thông huyền đỉnh phong tu sĩ gật đầu một cái, để cho tiền bối chê cười, còn phải đích thân làm phiền tiền bối xuất thủ. Tạc Mi Thử Nhãn nam tử mở miệng lần nữa, trong mắt đắc ý hoàn toàn biến mất, cướp lấy nồng nặc áy náy, tựa hồ ở trong lòng hắn thật tựa như cùng hắn lời muốn nói. Không có gì, thông huyền đỉnh phong tu sĩ nghe vậy khoát khoát tay, cũng không có gì trách cứ ý tứ, lời nịnh nọt ai đều thích nghe. Hắn mặc dù tu vi thông huyền đỉnh phong, nhưng là cũng không ngoại lệ. Lúc này ngẩng đầu nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, trong mắt ánh sáng chính là trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Lạnh lùng nói, chính là một cái hạ giới người cùng khổ, ai cho ngươi lá gan? Hắn giọng nói vô cùng là lạnh giá, vừa nói còn có một cổ vô hình ba động tản ra. Giống như mùa đông hàn phong, để cho đảm nhiệm thiên quân đều cảm thấy sợ hãi. Chung quanh, nghe được nam tử lời nói, có rất nhiều người võ giả sắc mặt đều là biến hóa biến hóa. Bọn họ mặc dù không có bị nhằm vào, nhưng nam tử một câu kia hạ giới người cùng khổ lại đem bọn hắn cũng đều coi là đi vào. Dù sao bọn họ đều là trên cái thế giới này sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Nói như vậy, cũng ở đó người cùng khổ nhóm. Giờ phút này, đảm nhiệm thiên quân một gương mặt già nua đều đã bị phồng đỏ bừng. Dĩ vãng hắn thân là hoa hạ đệ nhất cường giả, thực lực mạnh, cho dù dõi mắt toàn thế giới, có thể so sánh với hắn cũng lác đác không có mấy. Về phần có thể chiến thắng hắn, càng là chưa bao giờ có, mà bây giờ, ở nơi này thông huyền đỉnh phong tu sĩ dưới sự bức bách. Hắn rốt cuộc lần nữa cảm nhận được thực lực chưa đủ mùi vị. Ta, hắn há hốc mồm, mặc dù thân thể đều run rẩy, nhưng lại hay là muốn nói gì. Thế nhưng thông huyền đỉnh phong tu sĩ nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội. Không đợi hắn mở miệng, liền trực tiếp lạnh rên một tiếng, không muốn chết, liền đưa bọn họ giao ra. Đảm nhiệm thiên quân lâm vào yên lặng, đối với lần này không lời nào để nói, A Hoàng cùng Quách Quánh Quánh đều thuộc về Tiêu Động Trần. Hắn không có quyền lợi tiến hành xử trí, thế nhưng thông huyền đỉnh phong tu sĩ nhưng cũng không rõ ràng một điểm này. Mắt thấy vậy, nhất thời trong mắt hàn mang chợt lóe, lẫn nhau chết, vậy thành toàn cho ngươi. Hắn khinh thường cười lạnh, cũng không có tự mình động thủ, mà là mắt nhìn bên cạnh kia Tạc Mi Thử Nhãn nam tử. Đạo, ngươi, đi giết hắn, tuân lệnh. Kia Tạc Mi Thử Nhãn nam tử nghe vậy nhất thời vui mừng quá đổi. Đảm nhiệm thiên quân thực lực mạnh hơn hắn, nếu như có thể giết chết đảm nhiệm thiên quân, trong lòng của hắn sẽ có vô cùng đại thành tựu cảm giác. Giờ phút này hướng kia thông huyền đỉnh phong tu sĩ chắp tay một cái. Tiếp lấy liền cất bước hướng đảm nhiệm thiên quân đi tới. Hừ, không biết sống chết hạ giới người cùng khổ, dám cùng chúng ta đối nghịch, chết chưa hết tội, hắn nhìn đảm nhiệm thiên quân, rất sắp tiếp cận sau, ngón tay đưa ra, trong cơ thể linh lực ngay lập tức sẽ ngưng tụ thành một mảnh sắc bén lưỡi kiếm. Không nói hai lời hướng đảm nhiệm thiên quân đầu chém tới. Phốc suy, đầu ứng tiếng rơi xuống đất, bất quá lại không phải là đảm nhiệm thiên quân, mà là kia tặc mi thử nhãn nam tử gầy nhỏ. Đối diện, kia thông huyền đỉnh phong tu sĩ sắc mặt chợt biến đổi. Một màn này cũng không có tại hắn như đã đoán trước. Chương 929, Đô thị chi vạn giới chí tôn chương 929. Trên mặt biển, lúc trước bởi vì vết nứt không gian đưa tới sóng đã hoàn toàn bình tức. Nhưng ở kia nước biển chính giữa, kia mảnh nhỏ trôi lơ lửng ở trên mặt biển bằng phẳng trên đất. Lúc này mọi người trong lòng nhưng là vén lên sóng to gió lớn. Bọn họ toàn bộ đều nhìn Tiêu Động Trần đám người chỗ khu vực. Chỉ thấy một cái máu tươi chảy đầm đìa đầu trên đất có chút lăn. Chính là kia tặc mi thử nhãn nam tử gầy nhỏ, lúc này, hắn không chớp mắt, trong mắt như cũ còn mang theo một ít hưng phấn cùng dữ tợn. Hiển nhiên, cho dù là đến trước khi chết, hắn đều không cảm nhận được chính mình đều đang đã chết. Đậm đà vẻ chấn động ở trong mắt mọi người rối rít hiện lên. Đây chính là thông thiên giới hàng lâm người, chốc lát trước còn uy phong bát diện, bây giờ lại bị người chém rụng đầu, cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, là hắn, Tiêu Y Thiên, Bồng Lai tiên đảo vị trí, Bồng Lai đảo chủ đôi mắt đông lại một cái. Hắn nhìn đứng ở tại chỗ, chính chậm rãi thu ngón tay lại Tiêu Động Trần, ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, mới vừa Tiêu Động Trần tốc độ xuất thủ nhanh, để cho hắn đều thầm kinh hãi. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong lòng sinh ra nồng nặc nghi ngờ, Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc tiếp nhận ai truyền thừa, bất quá hai mươi mấy tuổi, làm sao có thể có như vậy thực lực. Hắn thật là khó có thể tưởng tượng, hắn thiên phú ở Bồng Lai tiên đảo thượng cũng đã là tuyệt cao, nhưng lập tức liền từ lúc còn tấm bé liền có tất cả trưởng lão dạy dỗ. Ở Tiêu Động Trần cái tuổi này lúc cũng không có như vậy tu vi cùng thực lực. Tiêu Động Trần một mực ở trong cái thế giới này tu hành. Thực lực tại sao có thể như vậy kinh khủng, mà cũng liền ở Bồng Lai đảo chủ là Tiêu Động Trần thực lực mà cảm giác khiếp sợ lúc. Tiêu Động Trần đám người đối diện, vị kia thông huyền đỉnh phong tu sĩ sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên trầm thấp xuống. Ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt, đối với tên kia tặc mi thử nhãn nam tử tử vong. Trong lòng của hắn cũng không có quá lớn xúc động. Dù sao bọn họ tuy nói đều là từ thông thiên giới bên trong hàng lâm, nhưng ở lúc trước lúc căn bản là không quen nhau, cũng là bởi vì đồng chúc với thông thiên giới, bây giờ mới tạm thời đứng ở đồng thời, chân chính làm hắn tức giận, hay lại là Tiêu Động Trần xuất thủ, kia tặc mi thử nhãn nam tử là nghe hắn phân phó mới dám tiến lên. Nhưng hôm nay ngay trước hắn mặt, đàn ông kia lại bị chém chết, hắn mặt mũi ở chỗ nào, ngươi là ai, lại dám giết ta thông thiên giới người. Hắn trong con ngươi sát cơ dũng động, một cổ lại một cổ ba động từ trong cơ thể hắn xông ra lúc. Trực tiếp tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy rung động. Tại trong hư không dạo rực, chung quanh, một ít thực lực yếu một ít thiên tông, chỉ là nhìn những rung động này, cũng cảm giác đầu não choáng váng, căn bản khó có thể chịu đựng, Tiêu Động Trần tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Hắn chậm rãi thu ngón tay lại, mới vừa tên kia tướng mạo tặc mi thử nhãn nam tử. Chính là bị đầu ngón tay hắn khí nhận giết chết, lúc này hắn ngẩng đầu lên, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn về phía tên kia thông huyền đỉnh phong tu sĩ, khinh thường nói, thông thiên giới người. Như thế nào, không thể giết sao? Hắn khinh thường mở miệng, chút nào chưa cho tên này thông huyền đỉnh phong tu sĩ nửa chút mặt mũi. Mặc dù thanh âm không tính là quá lớn, nhưng lại đủ để cho chung quanh tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Tên kia thông huyền đỉnh phong tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên. Trong mắt sát ý cũng là trở nên bộc phát đậm đà. Cơ hồ đạt đến cực hạn, hào hào hào, hắn giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, thật là cái cuồng vọng tiểu tử, chính là một cái hạ giới người cùng khổ, lại dám có lớn như vậy giọng. Cường hãn ba động trong nháy mắt bùng nổ, trong nháy mắt, này thông huyền đỉnh phong tu sĩ nam tử tốt không gian xung quanh cũng giống như mặt biển một dạng. Rung động điên cuồng khuếch tán, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt sát ý đã như muốn ngưng là thật chất, lần đầu tiên hạ giới, dĩ nhiên cũng làm gặp gỡ loại chuyện này, cái này làm cho hắn khó mà tự chế, nhớ, giết người người là thông thiên giới Âu Dương Trùng. Hắn lạnh giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, trên người hắn áo khoác kích động, liền muốn hướng Tiêu Động Trần xuất thủ, dừng tay. Bất quá đang lúc này, một đạo đột nhiên vang lên tiếng kêu, lại đem Âu Dương Trùng trong nháy mắt cắt đứt, Âu Dương Trùng trên người khí thế nhất thời hơi chậm lại. Còn không chờ hắn quay đầu, bên người một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, chính là lần này hàng lâm thông thiên giới trong 7 người một vị khác thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này, Âu Dương Trùng nhìn tên này thông huyền đỉnh phong, nhất thời cau mày, Triều Ngô, ngươi làm gì? Âu Dương Trùng nghi ngờ hỏi, và những người khác bất đồng, đối với những người khác, mặc dù bọn họ đều là từ thông thiên giới bên trong hàng lâm. Nhưng trên thực tế cũng không quen biết, mà Triều Ngô nhưng là ban đầu cùng hắn đồng thời đi sơn cốc mấy người người. Chẳng qua là mấy người khác đều chết ở kia vết nứt không gian bên trong. Cho nên cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Người trước dừng tay, Triều Ngô vẻ mặt ngưng trọng nhìn Âu Dương Trùng, trầm giọng mở miệng, Âu Dương Trùng không hiểu, bất quá đang cùng Triều Ngô mắt đối mắt một lát sau. Rốt cục vẫn phải nói tự thân khí thế chậm rãi thu hồi. Hắn nhìn Triều Ngô, trong mắt sáng tối chập chờn, ta yêu cầu một cái lý do, chúng ta vừa mới đến, trên cái thế giới này vừa có thể còn có những cường giả khác không nói. Người trẻ tuổi này nhìn thực lực không yếu, người chưa chắc là đối thủ của hắn, Triều Ngô đạo, ta không phải là đối thủ của hắn. Âu Dương Trùng khinh thường hừ lạnh, cho cười, ta nếu là xuất thủ, tiện tay là được đưa hắn đánh chết. Hắn mang trên mặt khinh thường nụ cười, bất quá mặc dù như thế, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, trên thực tế tại hắn đáy mắt, lại là có một ít ngưng trọng, hiển nhiên, nội tâm của hắn không hề giống hắn ngoài mặt thoải mái như vậy. Trên thực tế, chi sở dĩ như vậy, hay là bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần xuất thủ, có thể tiện tay chém chết một tên thông huyền hậu kỳ, có thể làm cho hắn cũng phản ứng không kịp nữa, trong này thực lực, đương nhiên sẽ không quá yếu, bất luận như thế nào, hôm nay cũng không thể động thủ. Triều Ngô thái độ cực kỳ kiên quyết, đạo, hơn nữa, hắn nếu có thể có được linh thú, nói rõ thân phận của hắn tất nhiên không đơn giản, lấy chúng ta bây giờ tình cảnh, không thể quá mức bị động. Âu Dương Trùng trong mắt không ngừng thoáng qua lạnh ý, nếu như lúc này đứng ở trước mặt hắn không phải là Triều Ngô, hắn nói không chừng đều đã xuất thủ đem đánh giết, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có xuất thủ. Hừ, lần này liền cho ngươi mặt mũi này, Âu Dương Trùng lạnh rên một tiếng, đáp ứng không xuất thủ nữa, nhưng gần đã là như vậy, hắn đối với Tiêu Động Trần vẫn như cũ có cực kỳ đậm đà sát ý, hết thảy các thứ này hai người đều là ở sau lưng trao đổi. Mọi người chỉ có thể nhìn được hai người bọn họ vẻ mặt biến hóa, nhưng căn bản không biết giữa bọn họ phát sinh cái gì. Đối diện, Tiêu Động Trần đoàn người vị trí phương, đảm nhiệm Thiên Quân Lo Âu mắt nhìn Tiêu Động Trần, bất luận là Triều Ngô hay lại là Âu Dương Trùng, tại hắn trong cảm giác cũng không kém gì kia Bồng Lai đảo chủ. Hắn vốn là cùng Bồng Lai đảo chủ tồn tại thù oán, bây giờ chẳng lẽ muốn lại trêu chọc tới hai người này? Kiếm Thánh, này hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, lúc này, ngay cả hắn cũng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp giải quyết. Tiêu Động Trần lúc này ngược lại là vô cùng chấn định. Triều Ngô cùng Âu Dương Trùng hai người trao đổi mặc dù cũng chỉ là ở lưng trong đất tiến hành, nhưng căn bản không gạt được hắn, bị hắn tất cả đều nghe vào trong tai. Chương 930, Thiên Tôn Đảo còn để lại vật. Coi như thông thiên giới hàng lâm trong 7 người tu vi cao nhất hai gã tu sĩ, Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người độ chú ý vẫn là vô cùng cao. Nhất là bây giờ tựa hồ sắp bắt đầu cùng Tiêu Động Trần đám người phát sinh mâu thuẫn lúc, mọi người sự chú ý càng là không có người nào rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn hai người, một phần trong đó thậm chí cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tiêu Động Trần. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy thông thiên giới những người này tính khí, thế nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Động Trần mấy người mới được. Cái này Tiêu Ỷ Thiên, lại dám giết thông thiên giới mọi người, lần này phải xui xẻo, ai nói không phải sao, thông thiên giới người trong có thể giết sao, cùng tự tìm chết có cái gì khác nhau chứ. Đúng vậy, nếu là ở không người địa phương giết cũng liền thôi, bây giờ những người này đều tại trang, này Tiêu Ỷ Thiên còn dám động thủ, nhất định chính là tự tìm đường chết, tuổi trẻ khinh cuồng, xem hắn cuối cùng sẽ chết như thế nào đi. Rất nhiều người cũng đang nghị luận, dĩ nhiên thanh âm cũng ép tới rất nhỏ, không dám để cho Tiêu Động Trần cùng Triều Ngô, Âu Dương Giang ba người nghe được, có thể tu hành đến thiên tông cảnh giới này, không có mấy người là người ngu, bọn họ cũng rất rõ cẩn thận hai chữ thế nào nhiều chút. Tiêu Động Trần cùng Triều Ngô Âu Dương Giang giữa mâu thuẫn dù sao còn không có trở nên gay gắt. Bọn họ cũng không muốn quá mạo hiểm, chung quanh nghị luận cùng chú ý không có ảnh hưởng chút nào đến Triều Ngô cùng Âu Dương Giang giữa. Thảo luận, lúc này theo Âu Dương Giang đem tự thân uy thế tất cả đều thu liễm. Triều Ngô sắc mặt cũng rốt cuộc dần dần hòa hoãn lại. Âu Dương Giang, cho nên ta không để cho ngươi xuất thủ, là muốn nhắc nhở ngươi một chút, chớ quên chính sự, Triều Ngô trầm giọng nói, mâu quang thiểm thước liếc mắt nhìn Âu Dương Giang, chính sự. Âu Dương Giang mày nhíu lại mặt nhăn, một lát sau bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Trong mắt chợt lóe sáng, ngươi nói là tìm Thiên Tôn Đảo còn để lại vật. Không sai, Triều Ngô gật đầu một cái, Thiên Tôn Đảo còn để lại vật là vị tiền bối kia phân phó đi xuống. Nếu hắn nói di lưu ở trong cái thế giới này, như vậy trên cái thế giới này liền tất nhiên sẽ có. Bây giờ chúng ta vừa mới hàng lâm đến cái thế giới này. Tuy nói thực lực có lẽ so với bọn hắn phần lớn người đều mạnh hơn. Nhưng dù sao số người quá ít, bây giờ càng là chỉ có 6 người. Người trẻ tuổi này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực lại không yếu, nếu là ngươi thật cùng hắn giữa phát sinh tranh đấu, sợ rằng cuối cùng thua thiệt cũng là ngươi chính mình. Không thể không nói, ở phương diện này, Triều Ngô nghĩ tưởng vô cùng thấu triệt, hắn biết rõ đã biết lần hạ giới là tại sao, Thiên Tôn Đảo làm là siêu cấp cự vô phách như vậy thế lực lớn. Có thể gia nhập trong đó, cho dù chẳng qua là thông thường nhất môn đồ tất cả đều là thiên phú siêu nhân hạng người. Nếu như hắn có thể đủ gia nhập Thiên Tôn Đảo, như vậy ngày sau tu hành khẳng định không cần giống bây giờ khổ cực như vậy. Âu Dương Giang yên lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, hắn thừa nhận, Triều Ngô nói không có bất kỳ không may. Được, vậy thì nghe ngươi. Âu Dương Giang chân mày dần dần thư giãn, chợt liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần sau, trực tiếp cùng Triều Ngô đi về phía thông thiên giới bốn người khác. Chung quanh đông đảo võ giả vẫn chờ phát sinh mâu thuẫn đâu rồi. Thấy như vậy một màn sau lúc này kinh ngạc, cái này thì không truy cứu, lúc này mới thời gian bao lâu, thông thiên giới người dĩ nhiên cũng làm nên đổi tính tử. Tiếp đó, đông đảo võ giả đều nhìn về Tiêu Động Trần, trong mắt nghiền ngẫm cùng hài hước hoàn toàn biến mất, cướp lấy chính là kiêng kỵ sâu đậm, lấy những thứ này thông thiên giới hàng lâm người tính tình. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần thực lực cường đại đến để cho bọn họ cũng không có đem cầm, làm sao biết dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua Tiêu Động Trần. Hô, đảm nhiệm thiên quân hung hăng thở phào, mắt thấy hai người kia rút đi, trong lòng của hắn lo âu này mới dần dần giảm bớt. Hai vị thông huyền đỉnh phong tu sĩ cũng không phải là đùa giỡn. Một khi xuất thủ, hắn sợ Tiêu Động Trần khó mà chống đỡ, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, kiếm thánh, chúng ta hay lại là rời đi đi, nếu không lời nói sợ rằng đêm dài lắm mộng a. Hắn vô cùng hy vọng cùng Tiêu Động Trần đồng thời rời đi. Hoặc có lẽ là lúc này hắn chỉ có thể cùng Tiêu Động Trần đi chung với nhau. Ngược lại không phải là nói hắn nhát gan, mà là bây giờ đối mặt cường giả đã vượt qua hắn dự nghĩ quá nhiều. Để cho hắn trong lúc nhất thời cảm giác khó mà tiếp nhận. Nhất là bên cạnh Bồng Lai đảo chủ, nếu là hắn đơn độc rời đi, Bồng Lai đảo chủ tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Đến lúc đó lấy thực lực của hắn, lại làm sao có thể chống đỡ được Bồng Lai đảo chủ. Đọc tê, duyện ở, Tiêu Động Trần cũng không có nghe theo đảm nhiệm thiên quân đề nghị. Đường Nhậm Thiên Quân sau khi nói xong, khoát khoát tay, đạo, chờ một chút, hắn mày kiếm hơi nhíu, vẻ mặt lộ ra rất là ngưng trọng, cũng không phải là bởi vì thông thiên giới hai vị kia thông huyền đỉnh phong mang gây áp lực cho hắn. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì mới vừa ở hai người trao đổi bên trong. Hắn lại nghe được Thiên Tôn Đạo ba chữ kia, Thiên Tôn Đạo, trong lòng của hắn tự nói, trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư, đối với Thiên Tôn Đạo, hắn đương nhiên sẽ không xa lạ, trên cái thế giới này Thiên Tôn Đạo liền là bởi vì hắn mà tiêu diệt. Trường Đạo Lâm bị hắn đánh chết. Thiên Tôn Đạo rất nhiều môn đồ cũng đều chạy thất linh bát lạc, để cho trên cái thế giới này lại không Thiên Tôn Đạo. Mà bây giờ, ở nơi này hai gã thông thiên giới hàng lâm người trao đổi bên trong, hắn lại nghe được Thiên Tôn Đạo ba chữ kia, Thiên Tôn Đạo đệ nhất đạo chủ đến từ thông thiên giới. Chẳng lẽ nói ở thông thiên giới bên trong cũng có một cái Thiên Tôn Đạo tồn tại? Nghe hai người này ý tứ, tựa hồ thông thiên giới bên trong tên kia ngự không tu sĩ chính là xuất từ Thiên Tôn Đạo. Tiêu Động Trần ánh mắt sáng tối chập chờn, đang không ngừng suy tư. Hắn đem trên cái thế giới này Thiên Tôn Đạo tiêu diệt. Không biết thông thiên giới bên trong tên kia ngự không tu sĩ sẽ như thế nào nhìn hắn. Còn có kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật, vậy thì là cái gì? Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mâu quang chợt lóe, tiện tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, thủ trưởng lần nữa đưa ra lúc, kỳ bên trong lập tức nhiều hơn một món vật phẩm, này vật phẩm là một mặt thanh đồng tiểu kính, chính là ban đầu Tiêu Động Trần trợ giúp từ Hưng Hải giải quyết XX tình thế giới ngầm mâu thuẫn lúc, đánh chết Tề Thiên Tôn sở được đến chiếc gương đồng kia. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn chằm chằm mì này gương đồng, đối với cái này mặt gương đồng, hắn đã sớm tra xét rất nhiều lần, nhưng vẫn không có bất kỳ hữu dụng phát hiện, bất quá mặc dù như thế, nhưng mì này gương đồng độ cứng nhưng là cực cao, bất luận là kinh hồng kiếm hay lại là bây giờ đã trải qua tiến hóa mồi lửa, đều không cách nào đối với gương đồng tạo thành nửa điểm thương tổn. Cũng tuyệt đối coi là một kiện kỳ vật, chẳng lẽ kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật, chính là cái này, Tiêu Động Trần mắt lộ ra trầm ngâm, càng nghĩ càng thấy được có loại khả năng này. Hơn nữa làm cho này gương đồng, ban đầu hắn đã từng tự mình leo lên Thiên Tôn Đạo Sơn Môn đi tìm Trương Đạo Lâm hỏi. Mặc dù không có hỏi ra qua cái gì tin tức hữu dụng, nhưng hắn vẫn trực giác này gương đồng cũng không đơn giản. Ngay tại Tiêu Động Trần lấy ra gương đồng, trong lòng có sở tư tác gào thét, bên kia, kia Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người cũng trở về bốn vị khác thông thiên giới hàng lâm nhân. Thân cảnh, lần này chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là tìm kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta sáu người cũng không cần tách ra tốt. Triều Ngô nhìn bốn người, tiếng nói vừa ra, bốn sắc mặt người liền lập tức biến hóa. Chương 931, gương đồng, Triều Ngô mang trên mặt cười, ở bên cạnh hắn, Âu Dương Giang trên mặt giống vậy có nụ cười, cười nhìn đến bốn người, hắn cùng với Triều Ngô vốn là đồng bạn, đối với Triều Ngô lời này ý tứ, hắn tự nhiên rõ ràng, giờ phút này, nhìn đối diện rối rít biến sắc bốn người, Triều Ngô giống như là không nhìn thấy, trên mặt như cũ nụ cười tràn ngập, đạo, tuy nói đây chỉ là một tiểu thế giới, nhưng chắc hẳn mấy người các ngươi chắc thấy. Trong thế giới này cường giả cũng không phải số ít, hai người chúng ta ngược lại không có gì, nhưng các ngươi bốn người lại bất đồng, các ngươi bốn người tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ. Ở trên thế giới này còn rất nhiều thực lực mạnh hơn các ngươi cường giả tồn tại. Ai cũng không dám bảo đảm có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Sở dĩ muốn sáu người đồng thời đồng hành, cũng thị vì tránh các ngươi bốn người bỏ mạng. Triều Ngô nhẹ giọng mở miệng, ngữ trọng tâm trường nhìn bốn người, trong mắt mang theo thành khẩn, tựa hồ thật là đang vì bốn người lo nghĩ, mà ở đối diện hắn. Bốn vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ chính là sắc mặt khá khó xử nhìn. Bốn người bọn họ có thể tu luyện tới thông huyền hậu kỳ, tự nhiên đều không phải là người ngu. Triều Ngô này lời mặc dù nói êm tai, nhưng bọn hắn ai cũng có thể nghe ra Triều Ngô lời này ra ý tứ. Phải biết, mấy người bọn họ lần này hạ giới, tối nhiệm vụ chủ yếu nhưng là tìm kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật. Một khi tìm tới, bất luận là ai cũng có thể gia nhập Thiên Tôn Đạo bên trong. Xác thực, giống như Triều Ngô từng nói, một khi bọn họ 6 người phân tán đi tìm, mấy người bọn hắn chỉ có thông huyền hậu kỳ tu vi người có lẽ thật sẽ bị những người khác đánh chết. Nhưng ngược lại, chỉ cần mấy người bọn hắn có thể tìm được kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật, bọn họ liền rất có thể nhất phi trùng thiên, gia nhập thông thiên giới thế lực lớn Thiên Tôn Đạo. Mà bây giờ, nếu quả thật dựa theo Triều Ngô nói, bọn họ 6 người đồng thời lời nói, như vậy lấy 4 người bọn họ thực lực, cho dù tìm tới kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật, cũng khẳng định không có bọn họ phần, cuối cùng công lao sẽ rơi vào Triều Ngô cùng Âu Dương Giang trên người hai người. Cứ như vậy lời nói, dù là cuối cùng bọn họ cũng lưu lại tánh mạng, nhưng lần này tiểu thế giới chuyến đi, cũng tuyệt đối sẽ là khỏa lạp vô thu. Vị tiền bối này, tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, bất quá này dù sao cũng là chúng ta lần đầu tiên tới tiểu thế giới này. Tất cả mọi người nghĩ tại bên trong thế giới nhỏ này nhìn khắp nơi một chút. Về phần đồng hành cùng một, nếu không ta xem liền miễn đi. Rốt cuộc, bốn vị thông huyền hậu kỳ trong tu sĩ, có người mở miệng đáp lại, đây là người tướng mạo thô cuồng nam tử, trên lưng đeo một cây cự phủ, nhìn rất là kinh người, nói là, tiền bối hảo ý chúng ta cũng tâm lĩnh, nhưng mọi người cũng không cần đồng hành đi. Không sai, sinh tử có số, nếu đi tới tiểu thế giới này, chúng ta sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Còn lại ba vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ rối rít phụ họa. Căn bản không muốn cùng Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người đồng hành. Các ngươi thật muốn chính mình đi. Triều Ngô cùng Âu Dương Giang sắc mặt hai người trong nháy mắt lạnh lùng đi xuống. Ánh mắt hung ác nhìn bốn người, cùng lúc đó, trong cơ thể hai người linh lực, cũng là trong nháy mắt dâng lên, mặc dù nói không có bùng nổ, nhưng loại ba động đó, lại để cho bốn vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ cũng thầm kinh hãi. Chúng ta, bốn người tất cả đều trên mặt lộ ra do dự, bọn họ rất rõ, một khi bọn họ còn dám cự tuyệt, phải đối mặt rất có thể là hai người này lôi đình sát cơ. Dưới sự bất đắc dĩ, kia cõng lấy sau lưng cự phủ thô cuồng nam tử không thể làm gì khác hơn là đáp lại. Chúng ta suy nghĩ một chút, nghe vẫn là từ tiền bối ý tứ đi, trong nháy mắt mà thôi, Triều Ngô cùng Âu Dương Giang sắc mặt hai người liền hòa hoãn lại. Đồng thời trong cơ thể truyền ra sóng linh lực cũng đều nhanh chóng thu liễm. Hai trên mặt người một lần nữa xuất hiện nụ cười, nhìn bốn người, hài lòng gật đầu một cái, ừ, yên tâm, các người sẽ không là cái quyết định này hối hận. Bốn người chỉ có thể cười trúng chín gật đầu, bất quá ở đáy lòng, lại có 10.000 đầu thảo nê mã chạy qua, đem Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người tổ tông 18 đời cũng cho mắng một lần. Đối với lần này, Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người cũng không thèm để ý. Lúc này mắt thấy bốn người cũng đã đồng ý, Triều Ngô nhất thời cười nói, tốt lắm, đã như vậy, chúng ta liền cũng rời đi thôi, nơi này tuy nói chẳng qua là hạ giới, nhưng muốn tìm được kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật. Sợ là cũng sẽ không dễ dàng. Âu Dương huynh, đem tiền bối ban cho chỉ thị vật lấy ra đi, vừa nói, Triều Ngô nhìn về phía Âu Dương Giang, Âu Dương Giang gật đầu một cái, thủ trưởng đưa vào áo khoác bên trong, lần nữa xuất ra lúc, đã nhiều hơn một cái la bàn trạng vật phẩm, này la bàn không lớn, ước chừng chỉ lớn chừng bàn tay, lúc này bị Âu Dương Giang một cái tay liền có thể cầm trong tay. Này la bàn chính là thông thiên giới bên trong vị kia đạo bào nam tử ban cho bọn hắn chỉ thị vật. Tác dụng chỉ có một, đó chính là trợ giúp bọn họ tìm kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật. Dù sao thế giới này quá lớn, cho dù mấy người bọn họ thực lực cũng không yếu, nhưng muốn tìm được kia còn để lại vật cũng không hề dễ dàng. Không khác nào mò kim đáy biển, mà nếu như có cái này chỉ thị vật lời nói, như vậy hết thảy liền cũng dễ dàng rất nhiều. Lúc này, 6 người toàn bộ đều nhìn này la bàn, chỉ thấy la bàn thượng cây kim chỉ chuyển động, đang tìm kia còn để lại vật phương vị, dựa theo vị thiên tôn kia đạo tiền bối từng nói, cái gọi là còn để lại vật chính là một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Chúng ta chỉ cần căn cứ này la bàn chỉ thị, muốn tìm được lời nói, cũng sẽ không quá khó khăn. Triều Ngô nhìn chằm chằm la bàn cây kim chỉ, vừa nói, chỉ thấy kia cây kim chỉ tốc độ chậm rãi giảm bớt. Cuối cùng thẳng tắp chỉ hướng một cái phương hướng, mắt thấy vậy, Âu Dương Giang nhất thời cười lên, cười nói, đi thôi, chúng ta cái này thì đi tìm, vừa nói, hắn liền trực tiếp xoay người, mà mấy người khác cũng đều đi theo cùng đi tới, bất quá, còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, lúc này, giống như là nghĩ đến cái gì, Âu Dương Giang bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước vị trí. Tiêu Động Trần mấy người thẳng tắp đứng, thật đặc biệt sao xui, Âu Dương Giang khinh thường ói hớp nước miếng, không nghĩ tới này la bàn chỉ thị phương hướng, đúng lúc là Tiêu Động Trần đám người tồn tại, trong đầu hắn hiện lên Triều Ngô huyến cáo, lạnh rên một tiếng, liền muốn xoay người rời đi, chờ một chút, nhưng mà đúng vào lúc này, còn không chờ hắn xoay người, lúc này phía sau trong bốn người, vị kia tướng mạo thô cuồng nam tử bỗng nhiên trong miệng truyền ra lời nói. Các ngươi nhìn, bất luận là Triều Ngô hay lại là Âu Dương Giang, lúc này đều là mày nhíu lại mặt nhăn. Bọn họ nhìn về phía kia thô cuồng nam tử, chỉ thấy người đàn ông này mặt mũi đờ đẫn, tay chỉ tiêu động chân mấy người chỗ, tựa hồ là thấy cái gì, chuyện gì, ngạc nhiên, Âu Dương Giang mặt lộ không vui, bất quá mặc dù như thế, nhưng còn hắn vẫn men theo nam tử ngón tay phương hướng. Nhìn về phía tiêu động chân mấy người, ánh mắt của hắn ở tiêu động chân trên người mấy người chậm rãi di động. Thấy không có bất kỳ dị thường sau, lúc này liền muốn lấy lại ánh mắt, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, trong tầm mắt, tiêu động chân trong tay một món vật phẩm trong nháy mắt hấp dẫn hắn chú ý. Chỉ thấy vật kia thể xinh xắn, còn có phong cách cổ xưa, đương nhiên đó là một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Gương đồng, hắn không nhịn được mày nhíu lại mặt nhăn, sau một khắc, giống như là nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy la bàn tượng cây kim chỉ, chính trực chỉa thẳng vào tiêu động chân, chương 932, sinh lòng tham lam. Làm Âu Dương Giang đám người hướng cạnh mình lúc gặp lại sau khi tiêu động trần đoàn người cũng đều phát hiện Âu Dương Giang mấy người ánh mắt. Khi phát hiện Âu Dương Giang mấy người mỗi một người đều vẻ mặt sau khi ngây ngẩn. Lúc này cũng sợ run xuống, bọn họ đang nhìn cái gì? Tiêu động trần sau lưng, thắng thất không nhịn được mở miệng, trên mặt lộ ra nghi ngờ cùng mờ mịt. Ở bên cạnh hắn, đảm nhiệm thiên quân giống vậy nghi ngờ, lúc này lắc đầu một cái, bọn họ tựa hồ là đang nhìn sư tôn, nói chuyện là quét oánh oánh, nàng tâm tư nếu so với mấy người khác cũng càng nhẵn nhụi. Lúc này có chút không xác định nói, mấy người cũng không có tiếp tục nói nữa lời nói, tiêu động trần ánh mắt bình tĩnh, Âu Dương Giang mấy người nhìn hắn lúc, hắn cũng tương tự đang nhìn Âu Dương Giang mấy người, coi như trong mấy người người mạnh nhất, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Âu Dương Giang mấy người ánh mắt, xác thực cũng chỉ là đang nhìn một mình hắn, nếu là chuẩn xác hơn lời nói, chính là đang nhìn trong tay hắn gương đồng, bọn họ cũng đang nhìn ta gương đồng, chẳng lẽ nói, này gương đồng thật chính là ngày đó tôn đạo còn để lại vật. Trong nháy mắt, tiêu động trần thì có liên tưởng. Nhìn một chút trong tay mình gương đồng, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, mà cùng lúc đó, thông thiên giới trong 6 người, Âu Dương Giang cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, ở nơi nào, đó chính là thiên tôn đạo còn để lại vật. Hắn ngay cả vội mở miệng, mà trên thực tế, không cần hắn nói, mấy người khác đều đã nghĩ tới chỗ này, rối rít nhìn về phía tiêu động trần lúc, trong mắt đều là lộ ra nóng bỏng, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, này cái gọi là thiên tôn đạo còn để lại vật, lại sẽ xuất hiện ở tiêu động trần trên người, Triều Ngô lúc này giống vậy cảm thấy bất ngờ. Hắn nhìn một chút tiêu động trần trong tay gương đồng, lại nhìn một chút Âu Dương Giang trong tay la bàn, chắc chắn không có lầm sau, mới nghi ngờ nói, này làm sao sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Âu Dương Giang bĩu môi một cái, cười lạnh nói, cần gì phải để ý nhiều như vậy, nếu trong tay hắn, giành được liền vâng, vừa nói, hắn trực tiếp bước, hướng tiêu động trần đi ra. Triều Ngô cau mày nhìn Âu Dương Giang bóng lưng, chợt lại chuyển hướng tiêu động trần, trong lòng suy tư trong nháy mắt sau, giống vậy bước chân, về phần 4 người khác, lúc này cũng không có kéo dài. Toàn bộ đều đi theo, đi về phía tiêu động trần, một nhóm 6 người tốc độ đều không chậm, không mấy hơi thở sẽ đến tiêu động trần phụ cận, một màn này bị chung quanh võ giả thấy, nguyên bổn đã muốn rời đi tâm tư lần nữa dừng lại. Cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều có nghi ngờ lộ ra. Lúc trước Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người rõ ràng cũng đã bỏ đi tìm phiền toái. Bây giờ làm sao biết lần nữa ép lên đi, đảm nhiệm thiên quân chính là trong lòng căng thẳng, nhìn đến 6 người, trong lòng áp lực tăng lên gấp bội, các ngươi muốn làm gì? Hắn nghi ngờ mở miệng. Cũng muốn hỏi ra một cái đáp án, nhưng trên thực tế lại không có người nào đối với hắn đáp lại. Tất cả đều đang nhìn tiêu động trần, người tuổi trẻ, đem mì này gương đồng giao ra. Âu Dương Giang vô cùng trực tiếp, không có bất kỳ vòng vo, bay thẳng đến tiêu động trần mở miệng đòi. Hắn mang trên mặt ngạo nghễ, mặc dù thanh âm cũng không tính như thế nào vang dội, nhưng trong đó bá đạo ý lại không có bất kỳ che giấu. Tiêu động trần ánh mắt bình tĩnh, đối với Âu Dương Giang đòi căn bản không hề bị lay động. Hắn theo tay vừa lộn, gương đồng trực tiếp biến mất trong tay hắn. Bị thu hồi túi chữ vật, mắt thấy vậy, Âu Dương Giang sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng. Nhưng còn không chờ hắn nổi giận, sau một khắc chính là mãnh con ngươi co rụt lại, túi chữ vật, ánh mắt hắn trực câu câu nhìn tiêu động trần bên hông. Khi thấy treo ở túi chữ vật bên hông sau, trong mắt nhất thời lộ ra không dám tin thần sắc, phải biết, lấy túi chữ vật trình độ chân quý, ở thông thiên giới bên trong, cho dù là ngự không tu sĩ, cũng chưa chắc nắm giữ, chính là một cái người hạ giới, làm sao biết nắm giữ túi chữ vật loại này vật chân quý. Hắn hai mắt chăm chú nhìn tiêu động trần, lớn tiếng chất vấn, túi đựng đồ này là đến từ đâu, ngươi làm sao biết nắm giữ, giờ khắc này, không chỉ là Âu Dương Giang, bao gồm Triều Ngô ở bên trong, thông thiên giới hàng lâm 6 người tất cả đều đang nhìn tiêu động trần. Nhất là Triều Ngô, nhìn túi chữ vật hai con mắt bên trong, càng là hiển lộ ra đậm đà tham lam, hắn chỉ là một gã tán tu, tu vi lại không đạt tới ngự không, bình thường mà nói, căn bản không khả năng nắm giữ túi chữ vật loại vật này. Nhưng bây giờ ở tiêu động trần trên người. Túi chữ vật, thiên tôn đảo còn để lại vật, đều là ta, trong lòng của hắn cười lạnh tự nói, theo như hắn vốn là muốn pháp, lấy tiêu động trần thực lực, hắn cũng không muốn đi cùng với phát sinh va chạm, nhưng bây giờ hắn ý tưởng lại thay đổi, đối với 6 người ánh mắt cùng vẻ mặt, Tiêu Động Trần tất cả để ở trong mắt, thậm chí cho dù là ẩn núp tốt nhất Triều Ngô, cũng vẫn không có lừa gạt được ánh mắt hắn, khóe miệng của hắn vén lên vẻ khinh thường nụ cười, nhìn một chút sáu người, chợt nhìn về phía Âu Dương Giang, thế nào, túi chữ vật ngươi cũng muốn? Âu Dương Giang không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ như vậy hỏi. Lúc này cau mày một cái, ho khan một tiếng, đạo, túi đựng đồ này quá mức chân quý, không phải là ngươi thực lực bực này có thể có được. Giao ra túi chữ vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, phải không? Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, đạo, túi chữ vật ở nơi này, muốn lời nói, tự mình tiến tới lấy. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, liền nhìn như vậy sáu người. Âu Dương Giang ánh mắt mị mị, Tiêu Động Trần như vậy tư thái, để cho hắn đánh đáy lòng không thích, giỏi một cái cuồng vọng chi bối. Hắn cười lạnh một tiếng, tiện tay cầm trong tay la bàn thu hồi sau, đột nhiên bước chân đạp một cái, hướng Tiêu Động Trần một chưởng vỗ ra. Một chưởng này, hắn cũng không có lưu lại dư lực, trong cơ thể linh lực bị hắn điều động vượt qua chín thành. Trong phút chốc, đến từ thông thiên giới tinh thuần linh lực dâng trào mà ra, hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ long chảo, hướng Tiêu Động Trần tập kích bất ngờ đi, mà kia trên long chảo mang theo mang gió mạnh cũng là uy lực cực lớn. Dù là chẳng qua là tiêu tán mà ra, cũng trực tiếp trên mặt đất vạch ra mấy đạo sâu thẳm rãnh. Rất là kinh người, từ nơi này cũng có thể thấy được, thông thiên giới tu sĩ cùng cái thế giới này võ giả bất đồng. Dù là thực lực giống nhau hai người, thông thiên giới tu sĩ trong cơ thể linh lực cũng phải càng tinh khiết hơn. Giống vậy uy lực cũng sẽ lớn hơn, không tốt, Tiêu Động Trần bên người, đảm nhiệm thiên quân mấy sắc mặt người cũng là đột nhiên biến đổi. Nhất là Nông Si, coi như nông gia thế hệ này người mạnh nhất, hắn đối với mình thân thể lực phòng ngự từ trước đến giờ cũng có cực lớn tự tin. Cho dù là ban đầu đối mặt Bồng Lai Thất Lão lúc, hắn mặc dù tự nhận không địch lại, nhưng cũng ít nhiều cho là mình có thể ngăn cản chốc lát. Nhưng hôm nay, đối mặt một chảo này, hắn lại không sinh được phân nửa chống cự tâm tư, cảm giác mình sẽ trong nháy mắt bị giết đánh chết. Ở chung quanh, những võ giả khác vào lúc này cũng đều cảm thấy kinh hãi. Nhất là nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, càng là khẽ lắc đầu, cảm thấy Tiêu Động Trần không cách nào ngăn cản một kích này. Tiêu Ịt Hiên, ngươi nên như thế nào ngăn cản? Bồng Lai đảo chủ ánh mắt híp lại, nhìn Tiêu Động Trần, thực lực của hắn cùng Âu Dương Giang chênh lệch không bao nhiêu. Âu Dương Giang một kích này uy lực đã coi như là không nhỏ. Hắn muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần rốt cuộc sẽ ứng đối ra sao? Chương 933, 6 người cùng ra tay. Hơn 10 trượng lớn nhỏ long chảo chớp mắt đã tới, trong chớp mắt cũng đã đến gần Tiêu Động Trần. Long chảo mang động uy thế, để cho chung quanh đông đảo thấy như vậy một màn võ giả cũng không nhịn được ngừng thờ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Động Trần, bất quá khi thấy Tiêu Động Trần kia bình tĩnh như cũ sắc mặt sau, trên mặt mọi người lại đều rối rít phát sinh biến hóa. Đối mặt như vậy một đòn, Tiêu Động Trần lại còn không đi ngăn cản, là thực sự đối với thực lực bản thân có chút tự tin, hay lại là cuồng vọng tự đại, tất cả mọi người cơ hồ cũng ở trong lòng suy đoán. Mà ở tại bọn hắn nhìn soi mói, mắt thấy kia cự đại long móng cũng đã tới gần, bắt đầu hướng Tiêu Động Trần vỗ xuống, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy kia mang theo tinh thần uy thế long chảo, ở tới gần Tiêu Động Trần sau, cuối cùng chợt bắt đầu tự tin phân giải, trong phút chốc liền lần nữa hóa thành linh lực, uyển như gió mát quất vào mặt một dạng từ trên người Tiêu Động Trần thổi lất phất mà qua. Mà Tiêu Động Trần, chính là như cũ chắp hai tay sau lưng, hắn trong đôi mắt tất cả đều là lạnh nhạt, không có bị tổn thương chút nào, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, phát sinh cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Một màn này phát sinh quá mức quỷ dị, cường đại như vậy một đòn, làm sao biết chính mình phân giải, mà ở Tiêu Động Trần bên người, đảm nhiệm thiên quân, thắng thất đám người là đồng dạng ngẩn ra, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi, Âu Dương Giang đến từ thông thiên giới, kia long chảo tạo thành là dựa vào Âu Dương Giang trong cơ thể tinh thuần thông thiên giới linh. Lực, bây giờ hóa giải sau ở trên người bọn họ thổi qua. Cho dù chẳng qua là cực kỳ thời gian ngắn ngủi, nhưng như cũ để cho bọn họ mơ hồ có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Cách đó không xa, thấy như vậy một màn, Bồng Lai đảo chủ con ngươi cũng là chợt co rúm lại xuống. Hắn cặp mắt híp lại, chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, mới vừa Tiêu Động Trần không có bất kỳ cử động, làm sao có thể đem một kích này dễ dàng như thế hóa giải. Mà cùng Bồng Lai đảo chủ tương tự, thấy công kích mình lại bị khinh địch như vậy hóa giải sau, Âu Dương Giang cũng là trong lòng chợt co quắp xuống, trong mắt lộ ra kinh nghi, ngươi là làm sao làm được? Rốt cuộc lấy cái gì người không nhận ra thủ đoạn? Âu Dương Giang trầm giọng quát hỏi, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên càng ngưng trọng. Tiêu Động Trần mặt đầy phong khinh vân đạm, căn bản khinh thường với trở về đáp Âu Dương Giang vấn đề. Hắn là ai? Đời trước đứng tại tu chân giới đỉnh cao nhất tồn tại. Âu Dương Giang một kích này nhìn như uy thế kinh người, nhưng trên thực tế trong mắt hắn trăm ngàn chỗ hở, căn bản không cái gì quá mạnh mẽ uy lực. Mã Đức, ta xem ngươi là muốn chết. Âu Dương Giang trong nháy mắt liền giận, Tiêu Động Trần loại này không nhìn hắn tâm tính để cho trong lòng của hắn tức giận hoành sinh. Lửa giận tăng vọt, thân thể của hắn rung một cái, trong cơ thể linh lực điên cuồng dũng động. Lần này hắn không có bất kỳ cất giữ, Lại Phương mới điều động hơn 9 phần 10 linh lực đều không cách nào đánh chết Tiêu Động Trần. Như vậy lần này, hắn liền vận dụng 10 phần. Chậm, bất quá, còn không chờ Âu Dương Giang lần thứ 2 xuất thủ, lúc này bên cạnh Triều Ngô đột nhiên bắt hắn lại bả vai, đưa hắn ngăn cản đi xuống. Âu Dương Giang nhướng mày một cái, nghi ngờ bên trong mang theo chút không vui liếc mắt nhìn bắt chính mình bả vai Triều Ngô. Hỏi, thế nào, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta cùng tiến lên. Triều Ngô trầm giọng nói. Âu Dương Giang vẻ mặt giận dữ, Triều Ngô lời nói để cho hắn tức giận. Hừ, mới vừa rồi chẳng qua là ta lơ là sơ suất, lần này ngươi xem, ta nhất định giết hắn. Âu Dương Giang chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có ngoan lệ cùng tham lam. Bất luận là túi chữ vật hay lại là kia Thiên Tôn Đạo còn để lại vật, với hắn mà nói đều giống như trời sập một dạng dĩ vãng ở thông thiên giới lúc. Bởi vì túi chữ vật trình độ chân quý, với hắn mà nói căn bản là không thể nào nắm giữ vật. Mà bây giờ ở Tiêu Động Trần trên người, hắn lại thấy ủng có hy vọng, chỉ cần hắn có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết, những thứ này, không đều là hắn, không nên cậy mạnh, chúng ta cùng tiến lên, tranh thủ đem ngoài ý muốn xuống đến thấp nhất. Triều Ngô thái độ kiên quyết, cùng lúc đó, không đợi tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp hướng về phía bốn người sau lưng nhấc tay khẽ vẫy. Bốn người các ngươi, cùng tiến lên, đưa hắn vây quanh, phía sau bốn người sau khi nghe chố mắt nhìn nhau, nhưng cũng không có ngay đầu tiên đáp lại, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ chần chờ. Đối với Tiêu Động Trần trên người túi chữ vật, bọn họ mặc dù cũng vô cùng muốn có được, nhưng mới vừa Tiêu Động Trần tùy tiện hóa giải Âu Dương Giang thế công một màn kia nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ. Âu Dương Giang thân là thông huyền đỉnh phong tu sĩ, Tiêu Động Trần cũng có thể khinh địch như vậy hóa giải. Thực lực tất nhiên không kém gì Âu Dương Giang, lấy bốn người bọn họ tu vi cùng thực lực, nếu là đi lên ra tay với Tiêu Động Trần, sợ là sẽ phải có không nhỏ nguy hiểm tính. Triều Ngô đem bốn người phản ứng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đối với bốn người trần chờ hắn cũng không nghĩ là, dù sao lấy bốn người thực lực, đi đối phó Tiêu Động Trần lời nói xác thực có nguy hiểm rất lớn. Bất quá đều đã đến lúc này, hắn cũng sẽ không mặc cho bốn người này lùi bước. Tiêu Động Trần thực lực mạnh như thế nào hắn bây giờ cũng còn không rõ ràng lắm. Bốn người này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng ở thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể kéo tới làm chịu tội thay. Lúc này ánh mắt băng hàn ở bốn trên người đảo qua, lạnh giá thanh âm đàm thoại ngay lập tức sẽ từ trong miệng hắn truyền ra. Ai dám không ra tay, ta bây giờ liền giết hắn. Mềm mại không được, kia cũng chỉ phải mạnh bạo. Bốn sắc mặt người đều là biến đổi, lúc này hai mắt nhìn nhau một cái, đều là lẫn nhau từ trong mắt đối phương thấy lửa giận. Bất quá mặc dù như thế, nhưng bọn hắn lại không có phản kháng dũng khí. Thông huyền đỉnh phong cùng thông huyền hậu kỳ giữa, mặc dù chỉ có một tiểu chênh lệch cảnh giới, nhưng Triều Ngô như cũ có thể tùy tiện đánh giết bọn hắn. Cho nên bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ở Triều Ngô ánh mắt bức thị xuống, rối rít khuyến khích trong cơ thể linh lực, muốn cùng Tiêu Động Trần liều mạng một lần. Mắt thấy vậy, Triều Ngô trong mắt lạnh ý lúc này mới thoáng hòa hoãn nhiều chút. Chợt liếc mắt nhìn bên người Âu Dương Giang, Âu Dương Giang mặc dù đáy lòng không vui, nhưng cũng biết lúc này tối chuyện trọng yếu hay là trước đánh chết Tiêu Động Trần. Hướng Triều Ngô gật đầu một cái, được, nghe ta hiệu lệnh, mọi người cùng nhau xuất thủ. Triều Ngô trong mắt hàn mang chợt lóe, hắn lật tay ở bên hông lao ra hai cây màu đen chủy thủ, trên đó tản mát ra rét lạnh khí tức. Tiến lên, hiệu lệnh vừa ra, sáu bóng người sẽ cùng lúc hướng Tiêu Động Trần phóng tới. Trong đó Triều Ngô cùng Âu Dương Giang xông lên phía trước nhất, hai người khí tức cường đại, để cho Tiêu Động Trần sau lưng tất cả mọi người rối rít biến sắc. Tới khắp chung quanh những người khác lúc này cũng đều âm thầm kinh hãi, đối với cái này nhiều chút thông thiên giới hàng lâm người cường hãn lần nữa có mới nhận thức, thậm chí ngay cả Bồng Lai đảo chủ vào lúc này đều là sắc mặt biến hóa. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng là liền chẳng qua là cho Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người tu vi muốn làm. Lúc này sáu người này cùng xuất thủ, nhất là Triều Ngô cùng Âu Dương Giang liên hiệp, coi như là hắn nhìn, cũng cảm giác có chút âm thầm kinh hãi. Hắn trầm gương mặt một cái, nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc sáng lấp lóa. Hắn vốn là còn dự định tự mình xuất thủ đem Tiêu Động Trần đánh chết. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ đã không có cơ hội. Về phần Tiêu Động Trần có thể hay không sống sót, hắn chính là căn bản không suy nghĩ một điểm này. Trừ phi là đạt tới ngự không cảnh giới, nếu không, chương 934, quyền uy, Tiêu Động Trần sau lưng, bao gồm đảm nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si hai người ở bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt đều đã hoàn toàn trở nên trắng bệch đứng lên. Bọn họ cũng đứng sau lưng Tiêu Động Trần, thông thiên giới 6 người xuất thủ mục tiêu chủ yếu mặc dù chỉ là Tiêu Động Trần. Nhưng mỗi người khí thế lại cũng đã mơ hồ đưa bọn họ tất cả đều phong tỏa. Hiển nhiên, ở đánh chết Tiêu Động Trần đồng thời, 6 người kia cũng không muốn bỏ qua cho bọn họ, mà cùng sau lưng mọi người vừa vặn ngược lại. Lúc này Tiêu Động Trần mặc dù đứng đang lúc mọi người phía trước nhất, nhưng trên mặt lại không có chút nào sợ hãi cùng hốt hoảng. Đối mặt này Triều Ngô cùng Âu Dương Giang trở công tới 6 người. Trong mắt của hắn có bồng bột chiến ý tiêu đốt lên. Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người đều là từ thông thiên giới bên trong hạ xuống. Cũng đều là thông huyền đỉnh phong tu vi, thực lực mạnh tự nhiên không thể nghi ngờ. Ở chỗ này giữa, Tiêu Động Trần đối mặt mạnh nhất đối thủ chính là Bồng Lai Thất Lão. Chẳng qua là Bồng Lai Thất Lão thực lực quá yếu, với bản vô pháp để cho hắn như thế nào phát huy. Lấy Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người thực lực, mặc dù như cũ cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu so sánh lại, bao nhiêu có thể làm cho hắn phát huy thực lực càng nhiều hơn một chút. Để cho ta thử một chút, các ngươi những thứ này thông thiên giới hàng lâm người thực lực, lại vừa là nơi ở một cái gì tài nghệ. Tiêu Động Trần trong miệng chậm rãi có lời nói truyền ra. Đối mặt 6 người liên hiệp xuất thủ, hắn chẳng những không có lùi bước cùng né tránh, ngược lại là lựa chọn trực tiếp nhất phương thức, bước ra một bước, chủ động hướng 6 người phóng tới. Bạch, thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, tốc nhanh, thậm chí cũng viễn viễn siêu càng Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người. Ở đó nhiều chút phổ thông thiên tôn trong mắt, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không cách nào thấy, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần liền tựa như có thể thuấn di một dạng thân thể trong nháy mắt biến mất. Chờ đến sau một khắc khi xuất hiện lại, đã đến gần Triều Ngô cùng Âu Dương Giang hai người, ngươi, trong nháy mắt mà thôi, Triều Ngô thắng Âu Dương Giang sắc mặt hai người liền tất cả đều biến hóa. Tiêu Động Trần biểu hiện để cho bọn họ khiếp sợ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại có thể bộc phát ra kinh người như vậy tốc độ. Nhất là Triều Ngô, lúc này càng là trong lòng lộp bộp giật mình, cuối cùng bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn nhìn gần trong gang tấc Tiêu Động Trần, hai tay đi chùy thủ trong nháy mắt đâm ra. Tiêu Động Trần tay không tấc sắt, có thể đối mặt Triều Ngô đâm tới hai cây chùy thủ lúc. Hắn lại giống như là không nhìn thấy, trực tiếp một quyền oanh thượng đi, quả đấm cùng chùy thủ hung hăng đụng va vào nhau. Tiêu Động Trần trên nắm tay, dâng trào huyết khí lực mãnh liệt, tán xuất ra đạo đạo mây đỏ. Triều Ngô hai tay nắm ở chùy thủ, nhưng theo va chạm phát sinh, sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên biến đổi, bởi vì tại hắn trong cảm giác, một cổ kịch liệt lực chấn động cuối cùng từ Tiêu Động Trần trên tay truyền ra. Theo hai cây chùy thủ truyền tới đồng thời, lực lượng bùng nổ, thậm chí thiếu chút nữa để cho hắn hai cây chùy thủ rời khỏi tay. Đây là cái gì thủ đoạn? Hắn trong bụng lẫm nhiên, không nhịn được kinh thanh mở miệng, hắn vẫn là lần đầu tiên kiến thức loại này chấn động lực lượng. Cái loại này uy lực, quả thực là có chút kinh người, hắn nhưng là không biết, loại này chấn động xuất hiện chính là xuất xứ từ Tiêu Động Trần huyết nhục. Nếu như không phải là hắn có chùy thủ coi như hòa hoãn, một quyền này cũng đủ để đưa hắn đả thương. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, cũng không đáp lời, hắn cũng không có lớn như vậy lòng dỗi dành. Còn giúp Triều Ngô giải đáp nghi ngờ trong lòng, thấy một quyền của mình không có đối với Triều Ngô tạo thành tổn thương gì. Hắn ngay sau đó lại vừa là đấm ra một quyền, không chút nào cho Triều Ngô thở dốc đường sống. Triều Ngô vốn là trong lòng sợ hãi, lúc này thấy Tiêu Động Trần lần nữa ra quyền, nhất thời sắc mặt biến được kịch liệt hơn, không dám chút nào do dự, lương bận rộn đem hai tay mình chùy thủ đâm ra, chào để ngăn cản, quả đấm cùng chùy thủ va chạm lần nữa. Lần này, Tiêu Động Trần trên nắm tay lực bộc phát lượng biến được lớn hơn. Triều Ngô dùng chùy thủ ngăn cản lúc, mặc dù trong lòng sớm đã có trong lòng trang bị, nhưng là vẫn bị Tiêu Động Trần một quyền đánh thân thể cuồng run rẩy, hướng phía sau đảo bắn đi. Tiêu Động Trần thu hồi quả đấm, cũng không có đi đối với Triều Ngô tiến hành truy kích, bởi vì lúc này ở bên cạnh hắn còn có một người, chính là Âu Dương Giang. Đổi cho ngươi tiếp ta một quyền. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, một quyền hướng Âu Dương Giang oanh đập đi. Âu Dương Giang mặc dù đối với Tiêu Động Trần lúc trước hai quyền kinh hãi, nhưng lúc này thấy đến Tiêu Động Trần quả đấm đánh tới, cũng giống vậy tốc độ không chậm, quả đấm đánh ra, cùng Tiêu Động Trần lấy quả đấm va chạm, mắt Trần có thể thấy sóng trùng kích từ hai người quả đấm va chạm chỗ tản ra. Âu Dương Giang tu vi thông huyền đỉnh phong, cùng Triều Ngô cảnh giới giống nhau, nhưng Triều Ngô hơn giỏi chính là ám sát, mà Âu Dương Giang chính là lực lượng hình võ giả, đơn lấy cận thân chém giết mà nói lời nói, Âu Dương Giang thậm chí còn ở Triều Ngô trên, nhưng tiếc là hôm nay hắn đụng phải nhưng là Tiêu Động Trần. Triều Ngô mặc dù có thể ngăn cản Tiêu Động Trần hai quyền, là bởi vì hắn có chủy thủ hỗ trợ ngăn cản, mà Âu Dương Giang nhưng là toàn bằng thân thể, lúc này cùng Tiêu Động Trần thành khẩn đụng nhau, trong nháy mắt mà thôi, kia mang theo lực chấn động lực lượng khổng lồ chính là truyền đến hắn trên cánh tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Răng rắc, xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm nhất thời vang lên. Âu Dương Giang sắc mặt chợt biến đổi, hắn nhìn mình cánh tay, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần một quyền bên dưới, cả cánh tay cuối cùng tất cả đều sụi lơ đi xuống. Đồng thời còn có đau nhức, xa xa không ngắn truyền đến trong đầu. A, hắn trực tiếp kêu lên thảm thiết, dù là thân là thông huyền đỉnh phong tu sĩ, nhưng lúc này cánh tay bị phế, hắn cũng hay lại là khó mà chịu đựng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, ở một quyền này bên dưới, chính mình toàn bộ cánh tay bên trong xương đều đã vỡ vụn, biến thành mảnh vụn xương cốt. Tiêu Động Trần như cũ còn duy trì ra quyền động tác. Lúc này theo Âu Dương Giang tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn bình tâm tĩnh khí, thu hồi quả đấm chớp mắt, quả đấm như trọng pháo lần nữa đánh ra, làm sao có thể. Âu Dương Giang thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên trán càng là phủ đầy mồ hôi lạnh, hắn toàn bộ cánh tay phải đều đã bị triệt để phế bỏ. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần lại lần nữa